Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trễ, em mới không có. Anh có chuyện phải xử lý, không nói nhiều. Hắn đột nhiên cắt đứt lời nàng. Ừm, lát gặp. Lát gặp. Cuộc điện thoại, Nghiêm Chi Giới đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không dứt. Hắn đến tột cùng là đã làm cái gì? Có cần thiết vì một nữ nhân mà thay mình tìm một nữ nhân khác làm bia đỡ đạn sao? Đúng vậy, hắn là hối hận. Sau khi hắn cơ hồ đem Quan Vũ Điệp nhìn thành lam lăng mà kích tình muốn nàng, hắn không thể không hối hận. Đốt một điếu thuốc, Nghiêm Chi Giới hai chân khiêu đặt ở trên bàn làm việc, đắm chìm ở trong một nồng nặc sương khói. Qua nhiều năm như vậy, hắn thật không có một khắc nào như hiện tại một dạng cảm thấy mình tình cảnh bị ai. Yêu một nữ nhân lại muốn tự tay đem nàng đưa cho nam nhân khác. Yêu một nữ nhân lại không thể danh chính ngôn thuận mở miệng nói yêu nàng. Yêu một nữ nhân lại chỉ có thể ôm hôn một nữ nhân khác. Hận chính là hắn lại tàn nhẫn đem Quan Vũ Điệp vô tội kéo xuống nước. Trời mới biết, lý trí của hắn cùng sự chịu đựng hơn người đã đi đâu mất. Kể từ lúc gặp gỡ nữ nhân kia, hắn cũng không ngừng làm ra chuyện khiến cho mình hối hận. Lào lăng tự như một ngọn lửa xinh đẹp mỹ lệ, luôn làm cho hắn không tự chủ được đem lực chú ý cùng với ánh mắt khóa ở trên người nàng. Đúng vậy, không tự chủ được. Vậy mà hắn lại không thể bởi vì nàng mà nhảy vào bẫy của Khuyết Lạc. Khuyết Lạc sống như thợ săn tận cùng cũng không buông, mà hắn Nhâm Chi Giới lại là con mồi. Buồn cười chính là hắn ngay cả cũng không biết Khuyết Lạc muốn thử là hắn đối với Khuyết Gia đích độ trung thành đến tột cùng như thế nào. Còn căn bản chẳng qua leo lên thói quen đùa bỡn hắn, lấy trêu chọc hắn làm mục đích. Hắn khổ tâm không hiểu nhưng chưa từng mở miệng hỏi qua. Ở Khuyết Gia, hắn thói quen làm người không thích gây sự chú ý, sẽ là một người vô hình vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Có thể về sau cũng sẽ không thay đổi đi. Nghĩ tới đây hắn lại có chút không xác định. Cortido là một nhà hàng Ý có lịch sử tồn tại được 23 năm. Có phòng khách riêng với nóc nhà làm bằng thủy tinh trong suốt. Ban ngày ánh sáng mặt trời rực rỡ có thể chiếu xuyên vào bên trong phòng. Dù ra bên trong phòng, hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Buổi tối có thể để cho mọi người nhìn thấy bầu trời sao bao la. Vừa nhìn, đại khái là được cảnh đêm thần bí, phối hợp tường gạch la mã xung quanh, không khí cả phòng ăn thập phần hữu tình. Khoa tay Khuyết Lạc đi vào nhà hàng, Lam Lăng cũng không có bởi vì nhà hàng sang trọng cùng lãng mạn mà có một chút vui vẻ. Làm tình nhân rốt cuộc có những gì tốt đẹp đây? Mỗi chi nàng làm tình nhân tuyệt không cam tâm tình nguyện. Trên mặt miễn cưỡng là nụ cười, ngay cả chính mình cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. Khi nàng vừa nhìn thấy Nghiêm Chi Giới cùng với Quan Vũ Điệp ngồi chung, thì cảm giác là một cỗ tức giận bắt đầu đánh úp về phía nàng, cơ hồ khiến cho nàng muốn quay đầu bỏ đi. Tối hôm qua chúng ta vừa mới ân ái vô cùng, em chắc là chưa quên đi. Cho nên xin thu hồi vẻ mặt ghen tị của mình vào. Người em nên để ý là anh, không phải là Nghiêm Chi Giới. Khuyết Lạc thấp giọng ở bên tai nàng nhẹ lẩm bẩm, giống như thân mật nhưng kỳ thực lại là cảnh cáo. Anh không có nói cho tôi biết anh cũng có hẹn với Nhâm Chi Giới. Anh chưa nói hay sao, thật xin lỗi. Em cũng biết anh là người bận rộn, quyền đông quyền tây là việc không tránh khỏi. Bất quá vấn đề này không trọng yếu, không phải sao? Em chỉ cần an phận diễn cho tốt vai trò tình nhân là được rồi. Đây là giá cao để trao đổi lấy sự tự do của em. Những thứ khác em đều không cần trông nom, cũng không cần xen vào. Anh đến tột cùng là bày ra thủ đoạn gì? Tại sao nàng có cảm giác mình sẽ bị kéo vào một vực sâu không thấy đáy mà thấy bất an? Anh nói em không cần phải để ý, cũng không cần phải xen vào. Khuyên Lạc mỉm cười sát tay nàng, ở trong lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng xóa bóp một cái, tiếp đi về phía trước. Tại chỗ hai người đang phục vụ, ngồi xuống. Khuyên Lạc, các người giữa cuộc đã tới, em cũng sắp đói chết. Quan Vũ Điệp cười trách cứ, như là mặt mày lộ ra vui vẻ cùng hạnh phúc, lại làm cho người khác không thể coi thường. Là lỗi của Khuyết Lạc ta, một lát phạt mấy chén bày tỏ áy náy. Làm tiểu thư không phải sáng sớm đã ra khỏi nhà hay sao? Con người thế nào hiện tại lại mới đến? Lam Lăng thấy Nghiêm Chi Giới thủy chung ở dưới mặt bàn, nắm chặt tay Quan Vũ Điệp, lại thấy nàng bộ dáng vô cùng hạnh phúc, ngực đột nhiên là một hồi khó chịu, dạ dày cũng bị đảo trộn đến lợi hại. Chuyện giữa nam nữ không nhất thiết phải báo cáo với em, Tiểu Điệp nghỉ. Em cũng không còn là tiểu cô nương 13-14 tuổi. Huân chi tối hôm qua âm thanh cũng không nhỏ. Em sẽ không tưởng là ta không nghe thấy đi. Khuyết Lạc, anh muốn chết. Bị thua thiệt vạch mặt như vậy, Quan Vũ Điệp lập tức đỏ mặt, xấu hổ liếc trộm Nhâm Chi Giới một cái. Bất quá Nhâm Chi Giới chịu uống rượu, phảng phất bọn họ thảo luận những gì cũng không quan tâm. Chọn món ăn đi, muốn ăn cái gì? Hắn đem menu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net